Các bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Sớm Truyện Ma. Hãy chia sẻ, like và bình luận ý kiến của các bạn khi nghe truyện và donate để ủng hộ cho Sớm các bạn nhé. Sớm Truyện Ma hân hạnh gửi đến quý thính giả cùng bạn đọc truyện ngắn kinh dị Ao Thẩm của tác giả Mỹ Phương, qua phần thu thanh và kỹ thuật nhạc đệm Nguyễn Huy. Ánh bình minh đã xuất hiện trên vùng quê nhỏ. Thời tiết tháng tư giao mùa khá mát mẻ, êm dịu, càng tô rõ nét cái vùng quê nghèo bao năm chống chọi với mưa bơm bão lũ, giờ lại êm ả như những gì nó đã từng có. Con người ở đây cũng vậy, cũng chất phác như đất mẹ. Họ không bon chen, không cầu danh lợi cá nhân, chỉ muốn êm đềm sống trong cái thế giới bình yên, vì chiến tranh đã làm họ mất mát quá nhiều. Mấy ngày nay mây đen kéo về báo hiệu mùa mưa sắp tới. Mọi người ai cũng bận bịu chuẩn bị cho vụ lúa mới. Người thì chạy đầu sớm đến cuối thôn tìm giống lúa, người thì tranh thủ đốt hết rơm còn sót lại. Đàn trâu của xóm cũng được chăm sóc kỹ càng, chỉ chờ mưa xuống ướt đất là chúng sẽ làm nhiệm vụ như thường lệ. Mỗi người một việc, tất bật cả ngày, nên những buổi tụ họp đờn ca hay tụm năm tụm ba bên bàn cờ tướng vì thế cũng thưa dần mỗi buổi chiều về. Sáng nay tại buổi chợ nhỏ, bà con tụ tập buôn bán khá đông, tiếng rao tiếng nói ồn ả cả một khóc trời. Phía cuối con chợ, một người đàn bà với gương mặt kham khổ, thân người gầy gò khô héo như nhành cỏ khô gian đường, là bà Mận. Bà đang lay hoay soạn lại mớ lá chuối cùng với dây lát cột thịt để mặc cho mớ tóc mai ủ rũ cứ lả lướt rồi bám vào vần trán thấm đẫm mồ hôi. Vừa ngước mặt nhìn lên thì chợt đôi mắt bà lóe sáng hơn một chút, rồi ngoắc ngoắc cánh tay gầy gò vừa nói lớn: "À, Thím Tám, Thím Tám đi chợ hả? Mua giùm con mớ thịt này đi, còn có 1,2 kg à, mua đặng con về sớm." Thím Tám bước lại với một nụ cười mỉm trên môi. Người phụ nữ có gương mặt phúc hậu, tóc đã điểm sương. Tên của bà đúng như tính cách, vì bà là người được biết đến với lòng nhân hậu, luôn giúp đỡ mọi người xung quanh dù chẳng giàu có hơn ai. Thím Tám hậu. Ở thím có một điểm mà ai cũng rất thích, là bất cứ ai gọi dù lạ hay quen thì thím quay lại nhìn họ lúc nào cũng với một nụ cười thân thiện nở trên môi. Lần này cũng vậy, nhưng nụ cười mau chóng chợt tắt. Thím từ từ đi lại, nhìn vào khuôn mặt của người đàn bà đối diện, thở dài rồi nói: "Ủa, cái mặt mày sao bầm tím hết vậy? Bộ chồng bay nó đánh nữa hả Mận?" Đưa tay lên sờ cái chỗ bầm tím trên má, bà Mận hơi nhíu mày vì còn đau, rồi khẽ nói: "Ừ, dạ không phải đâu Tám, hồi qua con dắp té thôi hà." "Bay khỏi có giấu giếm làm cái gì? Ở cái xóm này ai mà không biết bay bị chồng đánh như cơm bữa đâu. Ba bữa một trận nhẹ, năm bữa một trận nặng. Bay nhìn lại bay coi, suốt ngày bươn chải, đầu tắt mặt tối, tới nỗi đàn bà con gái gì mà ốm tông ốm teo. Chồng nó đánh thì ráng mà chạy đi con, đứng đó mà chịu đòn làm cái gì? Cái gì cũng phải lo cho bản thân mình chứ. Nhìn bay á, tâm xót quá hà." Đôi mắt bà Mận bỗng rũ xuống, khẽ nhìn vào Thím Tám, che tiếng thở dài. rồi lại cười hề hề nói: "Giờ thím mua giùm con hết mớ ba rọi nè ha. Bán hết mai con nghỉ một bữa, chớ chưa có tìm được chỗ mua thịt." Thôi lấy cho thím đi, mua giúp cho bay để về còn coi cái tụi nhỏ. Mà con, hồi nãy đi ngang qua cái vũng trâu cầm hầm, thím thấy hai thằng con bay nó làm cái gì như đó đó. Vừa nói, thím Tám vừa chỉ tay về chỗ lúc nãy thím đã đi qua. Xa xa chỗ mấy ụ rơm người ta đốt hồi sớm, giờ chỉ còn dương lại làn khói phất phơ. Cạnh đó có mấy con trâu đang ăn cỏ, tay vừa bỏ thịt vào lá chuối vừa cột dây. Bà Mận nói: "Trời ơi, hai cái thằng phá phách này nó không bị đánh không chịu được nè. Ai đợi mới 5-6 giờ sáng là lội đi phá rồi. Bán cho thím xong con đi lôi đầu hai đứa nó về." "Thôi con với cái thì phải dạy bảo từ từ, chứ đòn roi miết nó sanh ra chai lì còn hơn chứ có được cái gì đâu. Thôi Tám gửi tiền nè, rồi giờ tao đi mua mớ rau nữa. Quên, bay thử lại nhà thằng Tâm kế bên nhà thím đi. Thím thấy nó có bầy heo cũng khá lớn rồi đó, biết đâu nó chịu bán con." "Dạ, vậy hả Tám, để chiều nay con ra đó hỏi giá, nếu mà được con lấy luôn." Người đàn bà khắc khổ cười xong rồi vội vã chào thím Tám để chạy về hướng mấy cái ụ rơm. Thím Tám lúc này cũng thở dài rồi nói như chỉ nói với mình: "Tội nghiệp thiệt, một thân buôn bán nuôi cả nhà sáu miệng ăn, đã vậy còn gặp ngay cái thằng chồng trời thần nhậu nhẹt liên miên làm khổ con nhỏ. Mới có ngoài 30 mà già như thêm hơn chục tuổi nữa vậy." Nói xong, thím lắc đầu quay đi chỗ khác. Lát sau, đang giở tay lấy tiền trả cho người bán rau thì nghe thấy tiếng bà Mận la mắng hai thằng con ở chỗ cái sạp bán thịt: "Má nói hai đứa bay không có được phá phách rồi, tại sao mới sáng sớm mà không ở nhà phụ má giữ hai đứa em, lội ra đây chi vậy? Đi, đi về, bữa nay tao đánh cho chừa cái tật." "Hai đứa con có phá gì đâu má, tụi con đi bắt cá thôi mà." Hai thằng con trai mặt mũi tèm lem, quần áo chỉ còn một màu đen của bùn đất, đang run run không biết vì lạnh hay là vì sợ trả lời. "Hè, nhìn đi, mặt mũi lem luôn vậy á, coi có giống người nữa không?" Tiếng la, tiếng giải thích của ba mẹ con người đàn bà kham khổ cũng nhỏ dần theo chiếc bóng của họ trên con đường làng. Trời tự dưng đổ cơn mưa rào kéo ngang qua, làm cho bà con buôn bán chạy toáng loạn như ông dở tổ để mà tìm chỗ trú. Thím Tám lúc này trên tay cầm cái giỏ, cặp bên hông là cái nón lá, tiện tay đưa nón đội lên đầu rồi bước vội vã về nhà trong cơn mưa rào đến bất chợt ấy. Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng, ngày của những tháng này bỗng như một phép nhiệm màu kéo dài ra đằng đẵng. Quần quật mãi đủ thứ công chuyện mà mới hơn 3 giờ chiều, ánh nắng vẫn còn chói chang trên đầu. Thím Tám đội cái nón, đứng trước sân nhà trở mình cho mấy con khô cá lóc. Chợt thấy hai mẹ con bà Mận đi ngang qua. "Ủa Mận, bây giờ đi coi heo hả? Dẫn theo con Út làm chi? Để giăng nắng tội nghiệp nó mày." Đứa con gái Út mới 4 tuổi của bà Mận, trong bộ áo màu đỏ, tóc được má thắt bính xinh xinh, con bé cười cười nép sau lưng mẹ. Bà Mận lên tiếng: "Dạ tại hồi nãy đi thấy trời mát quá, đâu có ngờ ra đây nắng dữ vậy. Với lại hai mẹ con đi hữu hỉ cho vui Tám. Mà nếu mua được heo á thì chắc tới mai con mới tới bắt đem lên lò mổ á." "À vậy hả? Thôi vô nhà Tâm coi heo đi con." "Dạ con đi nghe Tám." Trở mình mấy con khô xong, tiện tay hái mớ bạc hà để lát nấu canh chua cho cả nhà. Bụi bạc hà mọc khá tốt cặp bên cái hàng rào, được làm tạm bợ bởi một số cây gỗ tạp không ngay hàng thẳng lối, và được cột lại với nhau bằng mấy cọng dây chì sắp rỉ xét. Cái hàng rào là nơi phân cách của nhà thím Tám và hai anh em nhà ông Tâm. Vừa ngồi xuống định cắt mớ rau thì nghe tiếng cười khúc khích của trẻ con ở bên nhà ông Tích. Thì ra đó là bé Mỹ, đứa con gái út của ông Tích, đang chơi với con bà Mận. Chúng chỉ chạy quanh quẩn trước sân nhà vì bé Mỹ còn phải canh cho chị gái nó. Ông Tích là em ruột của ông Tâm, có hai đứa con gái. Đứa lớn 7 tuổi rồi, bị liệt hai tay, không thể cầm nắm được bất cứ thứ gì. Mỗi khi ăn uống đều phải nhờ sự giúp đỡ của người khác. Hàm trên của nó khá nhô, hai mắt lồi ra, làm cho gương mặt của con bé không cân đối, và đầu óc thì cứ ngu ngơ như đứa trẻ lên 3 vậy. Còn Mỹ, đứa con gái nhỏ của ông, xinh xắn, có mái tóc dài, đôi mắt hai mí long lanh, luôn phụ mẹ trông chừng chị gái. Ông Tích thì đi phụ làm nhà cho người ta, còn vợ ông cứ khoảng vào giờ này là bà sang nhà dì Út Son phụ sai bột kiếm thêm thu nhập. Đứng nhìn hai đứa trẻ con chơi với nhau trước hàng ba một lúc, thím Tám cũng an tâm đi vào mà chuẩn bị cơm chiều. Đi ra sau nhà, chỗ cái sàn lãng nơi có mấy cái lu và một ống bơm nước bằng tay, vừa ngồi xuống định múc nước vo gạo thì thím Tám nhìn sang phía bên chuồng heo nhà ông Tâm, cách đó chừng khoảng 5 thước. Thím không thấy ai bên đó, cho nên nghĩ bụng: chắc con Mận coi heo xong cho nên đi về rồi. Đang giở tay múc gáo nước thì thím Tám giật mình, đánh rơi cả cái gáo vì tiếng bà Mận hét to gọi thím. Xoay người tìm hướng phát ra âm thanh thì thím Tám thấy bà Mận vừa chạy từ nhà trước ra sau, mặt mũi tái nhợt, hiện lên sự lo lắng tột độ, miệng lắp bắp nói không thành lời: Thím Tám ơi, con Út nhà con có chạy qua đây không? Thím mới thấy hai đứa nhỏ nó chơi ở trước sân nhà thằng Tích mà. Không có thím ơi, con heo xong á, con tính ra dẫn nó về, mà kêu nãy giờ không thấy nó đâu, con lo quá thím Tám ơi. Tiếng nấc đã bắt đầu hòa vào trong giọng nói của bà Mận, cùng với đó là tiếng thở gấp gáp. Bày nín đi, để Tám tính thử coi, bày khóc làm cho Tám rối theo á. Lúc này, ông Tám cùng với thằng Hiền con thím vừa khiêng cái giường mà hai cha con mới sửa từ bên hè vô. Thấy bà Mận khóc, chú Tám cũng định hỏi chuyện gì xảy ra, nhưng thím Tám đã nhanh hơn lên tiếng: Trời đất ơi ông ơi, con Út á, nó chạy đi đâu mất tiêu rồi, kiếm hồi nãy giờ mà không thấy. Hai cha con ông á, bây giờ chạy đi hỏi thăm mấy người xung quanh đây, coi có ai thấy nó không. Hiểu ngay vấn đề, hai cha con vội vã chạy ra khỏi nhà, mỗi người một hướng. Thím Tám với bà Mận thì chạy ngược qua nhà ông Tâm, hy vọng con bé vẫn lẩn quanh đâu đó. Trước sân nhà ông Tích, bé Mỹ đang lay quay rót nước cho chị nó uống. Thím Tám hỏi: Mỹ, hồi nãy con chơi với em, em chạy đâu rồi con? Con bé lý nhí trả lời: Dạ hồi nãy em đòi đi kiếm mẹ, con kéo lại mà em không có chịu, rồi em chạy ra đó rồi. Vừa nói, con bé vừa chỉ tay vô con đường nhỏ nằm giữa nhà hai anh em ông Tâm và ông Tích. Lúc này bà Mận đưa tay quẹt nước mắt rồi nói: Trời ơi, chắc hồi nãy con đi vô trong mà con nhỏ đi ở bên ngoài cho nên không có gặp. Nhưng mà con cũng có chạy ngược ra đó kiếm nữa, con không có thấy. Trời bắt đầu dịu nắng hẳn. Ngoài đường đất đỏ, hai vợ chồng ông Tâm cùng với cha con ông Tám về tới. Mồ hôi nhễ nhại, họ nhìn thím và bà Mận lắc đầu, tỏ ý không tìm thấy con bé đâu. Lúc này, chú Tám đứng đối diện với cái đường nhỏ nhà ông Tâm. Nhìn thẳng ra sau là cái ao nước dùng để tưới rau, bề ngang kéo dài bằng với nhà hai anh em ông Tâm, còn rộng thì khoảng vài thước. Phía sau cái ao là một bãi đất khá rộng, nối dài từ tận nhà thím Tám qua tới nhà ông Tích. Ở đó chỉ có những cây to như cây tra, cây trăm bầu và một số cây me kiển. Còn phía sau bãi đất là những thửa ruộng mênh mông của bà con trong xóm. Ông Tám tái mặt tay run run chỉ về hướng cái ao và nói: Có ai kiểm tra quanh cái ao nước đó chưa? Vừa thấy mọi người lắc đầu, ông nhanh chân chạy thẳng ra sau, rồi nhảy xuống, miệng hét lớn: Hiền Tâm, hai đứa bay phụ tao mò nhanh lên. Hai người đàn ông còn lại cũng nhảy xuống ao. Chẳng phải vô duyên vô cớ mà ông Tám làm như vậy. Bởi vì đa số con nít rất thích nước, nếu để chúng chơi một mình thì kiểu gì cũng mò ra đây. Nhưng đó không phải là nguyên nhân chính, mà linh tính của ông đang mách bảo một cách mạnh mẽ: có chuyện gì đó không lành. Bà Mận lúc này đã không còn giữ được bình tĩnh nữa, dỗi theo ba người đàn ông dưới ao mà tay bà run run, nước mắt chảy càng lúc càng nhiều, chân đứng không vững. Thím Tám phải đứng bên cạnh đỡ cho bà. Trời lúc này đã dịu lại, phía xa tầm mắt, nơi cánh đồng ruộng ngút ngàn, những tia nắng cuối cùng cũng liệm dần trong từng cơn gió nhẹ. Khung cảnh này không khỏi khiến cho người ta thấy chạnh lòng. Ba người đàn ông hì hục lần mò dưới lòng ao. Một hồi lâu thì bất chợt tay ông Tám chạm phải một cái gì đó không rõ ràng, nhưng không hiểu vì lý do gì làn da ông bỗng rưng lên tê tái, nhưng không phải vì lạnh. Những mạch máu mắt của ông bỗng căng lên tột độ. Hình như với cái kinh nghiệm sống suốt ngần ấy năm trời, trải qua biết bao nhiêu sóng gió, cảm xúc đau buồn, vui sướng lẫn lộn, ông đã biết mình vừa chạm phải vào một bi kịch rồi chăng. Ông Tám tay run run nắm chặt vào thứ mà ông vừa chạm tới, ra sức kéo nó trồi lên khỏi mặt nước. Thứ đó có màu đỏ. Màu đỏ! Nó là một bộ đồ màu đỏ. Vừa nhìn thấy, bà Mận đã hét lên uất nghẹn rồi ngất xỉu tại chỗ. Bởi bộ đồ màu đỏ kia đang phủ trên người đứa con gái nhỏ của bà. Nó bây giờ đây đã không còn chút hơi thở, cơ thể lạnh toát, sụi lơ, không chút sức sống nào. Ông Tám vừa hoảng loạn thở dốc, vừa hì hục cố gắng xốc nước liên hồi. Nhưng mà mọi chuyện đã muộn, muộn quá rồi. Đứa bé con xinh xắn hay cười nép sau lưng mẹ nó. Mới nãy đây thôi Thím Tám còn mỉm cười nựng nịu, mà giờ chỉ còn lại một cái xác nhỏ xíu, lạnh tanh, khiến cho không gian xung quanh bỗng cô quẹo đi vì những tiếng nhối nơi đáy lòng. Ở phía trời xa, những tia nắng cuối cùng vẫn còn trồi sụp lên xuống, như cố nán lại để sưởi ấm phần nào cho nỗi đau của những con người nơi đây, nhưng rồi cũng đành bất lực. Sáu giờ tối tại nhà bà Mận, ngôi nhà từng có đủ tiếng cười của mấy mẹ con, giờ chỉ còn lại sự ảm đạm. Nhờ có mấy người hàng xóm đến phụ công việc an táng nên có được chút không khí tạm gọi là ấm áp, chứ không thì cái nhà này sẽ còn thê lương đến cỡ nào nữa. Ngất liệm sau cơn sốc tột độ, bà Mận đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Thím Tám hiện ngồi bên cạnh, trên tay đang cầm cái quạt giấy quạt sạch sạch cho bà. Hai đứa con trai sinh đôi và đứa con gái lớn của bà Mận đang ngồi ở góc nhà, mắt đứa nào đứa nấy cũng đỏ hoe. Chẳng thấy động tĩnh gì từ bà Mận, Thím Tám thở dài, đưa ánh mắt buồn rầu nhìn ra sân, rồi nói khe khẽ: Cầu cho con nhỏ vượt qua được cú sốc này. Nói xong, dẹp cái quạt trên tay, Thím bước ra cửa trước. Ngoài sân, mấy người hàng xóm đã chuẩn bị hoa quả, bánh kẹo, một ít nhang đèn, cùng với chiếc quan tài vừa được chú Tám mới đóng xong. Cái quan tài nhỏ xíu được đóng thành một hình chữ nhật, sao cho vừa với cơ thể nhỏ bé đó. Người ta cho con bé vào quan tài nằm ngay ngắn, mọi thứ có liên quan đến nó cũng được bỏ chung vào. Cái gì không bỏ vào được, họ sẽ mang theo ra nơi chôn cất mà đốt. Theo phong tục một số nơi ở miền Tây, người ta sẽ chuẩn bị một cái mền mà thường ngày đứa nhỏ hay đắp, để riêng ra và gấp lại cẩn thận sao cho nó như một hình vuông hay hình chữ nhật cũng được. Trên đường ra nơi chôn cất, họ sẽ đi một đoạn rồi dùng roi đánh ba cái vào đó. Cứ thêm một đoạn nữa, họ sẽ làm lại một lần. Nghe người xưa nói, làm như vậy vì đứa nhỏ chết sớm bỏ cha mẹ, gọi là bất hiếu, đáng bị đánh đòn, và đánh để coi như đã trả hiếu xong rồi. Những đứa trẻ nhỏ chết trước 10 tuổi, người ta sẽ nhanh chóng đem chôn cất mà không làm đám tang. Khi chôn, nhà sẽ không làm bia mộ, không làm bát hương hay cúng dỗ. Vì nếu có những thứ đó, cha mẹ sẽ không quên được nó, còn nó sẽ dương dấn cha mẹ mà không thể siêu thoát. Kiếp này không sống được dài thì coi như cho nó đi đầu thai kiếp khác để được sống tốt hơn. Vì vậy cho nên mọi người trong xóm bàn với nhau chôn luôn con bé trong ngày, chứ không để qua đêm. Khi kiểm tra lại một lượt và chắc chắn mọi thứ đã chuẩn bị xong, dì Sáu bán cháu lòng đầu sớm nói: "Chuẩn bị đầy đủ hết rồi, thôi giờ mọi người tranh thủ cho con bé ra nghĩa địa chôn đi." Trời lúc này cũng chuyển sang một màu đen kịch, gió cứ hiu hiu thổi, làm cho ngọn lửa trên mấy cây đuốc được chuẩn bị sẵn cứ nghiêng ngả qua lại. Khi chiếc quan tài được bê lên thì bà Mận bất ngờ chạy tới. Có lẽ bà vừa tỉnh lại, dùng hết sức vốn có, bà muốn giành lại quan tài con gái mình, nhưng một số thanh niên và cả Thím Tám đã kịp thời ngăn lại. Nước mắt tuôn rơi, bà quỳ sụp xuống đất, nói trong tiếng nấc nghẹn ngào: Tôi xin mọi người đừng đem con tôi đi. Con Thím Tám, con lại Thím Tám, Thím đừng đem con đi mà. Con lại Thím, con lại mọi người." Thím Tám ngồi xuống, ôm lấy thân thể gầy gò của người đàn bà bất hạnh. Ba đứa nhỏ cũng chạy lại ôm mẹ, rồi òa lên khóc, như không thể chịu đựng được nổi nữa. Bà Mận lại ngất xỉu. Bà con hàng xóm xung quanh có mặt tại đây cũng không kìm được nước mắt, nhưng cũng đâu thể để bà ôm lấy quan tài con mình mãi được. Cả một góc trời trở nên im lặng, vì giờ đây chẳng còn ai có thể nói được gì, và cũng không biết phải nói sao. Chợt có một tiếng lè nhẹ của ai đó vang lên, phá tan cái không khí thê lương này, cùng với mùi rượu nồng nặc phát ra theo gió bay xộc vào mũi. Mọi người phải dời tầm mắt hướng về phía âm thanh. Dưới ánh đuốc, một người đàn ông bước xiêu dẹo, chân nọ đá chân kia, trên tay còn cầm một chai rượu đế. Ông ta lại nói: Mấy người tụ tập trước nhà tôi làm cái gì? Đi về hết đi." Nói xong, chân cũng bước tới hàng ba. Có lẽ vì quá xỉn mà ông nằm lăn trên nền đất ngáy kho kho. Dây dưa đủ thứ mà quan tài con bé vẫn chưa được đem chôn, Thím Tám liền nói: "Thôi chị Sáu, chị với mấy chú đem quan tài con bé đi chôn đi. Tôi ở lại với con Mận, chờ nó khỏe lại tôi về sau." Nói xong, Thím quay qua ông Tám nói nhỏ: "Ông coi ra phụ mọi người đi, tôi ở lại coi mấy đứa nhỏ." "Ừ, bà coi nấu cái gì cho tụi nó ăn nha. Tôi thấy lu bu chịu chợ, tụi nhỏ nó có ăn cái gì đâu. Xong xuôi rồi tôi quay lại rước bà về." Đứng nhìn ánh sáng từ mấy ngọn đuốc phát ra, từ từ mờ dần, trời bắt đầu lạnh hơn. Thím Tám vội nói với mấy bà hàng xóm còn lại, khiêng cả hai vợ chồng vào nhà. Sau khi gửi gắm cả gia đình bà Mận cho mấy người hàng xóm, hai vợ chồng Thím Tám về đến nhà cũng đã hơn 10 giờ đêm. Lùa tạm vài hộp cơm Rồi ông Tám ngã lưng xuống, đánh một giấc say nồng. Chắc là ông đã dắt kiệt sức từ chiều tới giờ. Còn Thiếm cũng vừa dọn dẹp xong định đi ngủ, thì ngoài trời bắt đầu mưa lất phất. Nhớ lại đống củi gần sàn lãng nước phơi hồi sáng còn chưa kịp đem vô nhà, Thiếm Tám lật đật đi ra, kéo tấm cao su che tạm. Lúc này gió thổi khá mạnh, kèm theo những giọt nước mưa cứ lập đập rơi trên mái. Cây gòn cách đó hơn 4 thước cũng lắc lư dữ dội. Thiếm nghĩ bụng, gió mạnh vậy à, chắc tối nay mưa lớn lắm đây. Gió cứ thổi và chưa có dấu hiệu dừng lại. Nó mang theo hơi lạnh ẩm ướt thổi hớp vào mặt, đánh bật cả cánh cửa kêu lên kẽo kẹt liên hồi. Chợt nhiên Thiếm Tám nghe thoang thoảng trong gió một tiếng cười khúc khích của con nít. Tiếng cười mà Thiếm nghe rất quen thuộc, nó vang vọng từ đâu đó quanh đây. Nghĩ bụng, chắc vụ việc xảy ra đột ngột lúc chiều, cho nên Thiếm đã phần nào bị ám ảnh. Thiếm quay bước trở vô nhà, nằm nghĩ ngợi một hồi lâu, rồi cũng chìm dần vào giấc ngủ. Bốn giờ sáng, Thiếm Tám giật mình thức dậy, thấy ông Tám đang lục đục nấu nước pha trà. Thiếm lên tiếng: Ủa, ông thức hồi nào sao không kêu tôi dậy tôi pha cho? Thấy bà ngủ ngon cho nên tôi không có kêu. Mà hồi tối mưa lớn, chắc sáng nay tôi với thằng Hiền ra ruộng sớm, coi đủ nước thì kêu người ta lợi trục luôn, tranh thủ lúc nào hay lúc đó. Ông tính vậy cũng được. Ông lên nhà uống trà đi, tôi bắt nồi cơm cho hai cha con ông ăn rồi đi. Nói rồi Thiếm lật đật lấy cây đèn dầu, bước ra phía sàn lãng rửa mặt, sẵn tay vo gạo. Trời chưa sáng, đêm lại mưa, nên mọi thứ xung quanh giờ đây vừa tối lại vừa ẩm ướt. Mấy cái cây to sau nhà lâu lâu lắc lư một cái theo nhịp gió thổi, làm cho Thiếm bỗng có chút cảm giác ớn lạnh. Vừa đứng lên định đi vào nhà thì Thiếm Tám bỗng giật mình vì có bóng ai đó thấp thoáng gần cái ao nhà ông Tâm. Cái đèn dầu không đủ sáng để Thiếm có thể nhìn rõ. Trong cái ánh sáng lờ mờ le lối, Thiếm thấy được nó chỉ là một cái bóng đen cứ lướt qua lướt lại, rồi lại có tiếng cười phát ra từ nó. Thiếm run run đưa đôi tay lên dụi mắt, nhìn kỹ lại thì không thấy gì. Đang lay quay trong dòng suy nghĩ thì Thiếm Tám hoảng hốt đánh rơi cái nồi cơm trên tay, khi từ phía cây gòn con bé Út nhà bà Mận, đứa bé không còn xinh xắn nữa mà nó đã trở thành một hình hài tái nhợt, không chút sức sống. Cả gương mặt chỉ còn duy nhất một màu trắng, đôi mắt cũng đã trắng giả, chỉ sót lại duy nhất một chấm nhỏ màu đen. Giọng nó thỏ thẻ phát ra nhưng lại lanh lảnh âm gian: Bà Thiếm, cho con về nhà. Kèm theo câu nói đó là một cơn gió mạnh ùa tới, làm Thiếm phải nhắm mắt lại, đưa tay lên trước che lấy. Thì trong phút chốc, tiếng gió ngưng hẳn, tiếng lợp lợp phát ra. Thiếm Tám cũng giật mình mở mắt, mấy trái gòn khô bị gió thổi rụng xuống gốc, còn con bé đứng dưới đó đã không thấy nữa. Cố gắng trấn tĩnh bản thân rằng đó chỉ là do Thiếm nhìn nhầm, vì con bé mất quá đột ngột. Thiếm vội bước vào nhà mà cố dặn lòng phải quên đi chuyện Thiếm vừa trải qua. Ngày thứ ba sau khi con bé Út mất, Thiếm Tám cũng không còn thấy gì lạ nữa. Cứ nghĩ mọi chuyện đã êm xuôi, những thứ Thiếm nhìn thấy chỉ là do thần hồn nát thần tính mà ra. Gần 5 giờ sáng, vừa thức dậy định múc nước rửa mặt thì Thiếm nghe bầy heo nhà ông Tâm nó la chối trời. Nghĩ bụng chắc là nó đói, Thiếm cũng không buồn nhìn qua. Thì chợt một tiếng rầm làm thím giật cả mình. Theo phản xạ tự nhiên, thím ngó ngay về hướng phát ra tiếng động. Đứng tận ngần trước cửa sau là vợ của ông Tâm, hai tay hơi run run đưa ra phía trước. Dưới chân là cái nồi cám heo bị đổ ra đất hất văng tung tóe. Vợ ông Tâm lúc này hướng mặt về phía cái chuồng heo. Thím Tám cũng nhìn theo, vì không biết cái gì đã làm cho bà ta ra nông nổi như vậy. Thì gần cửa chuồng, một cái bóng đen xì đang đứng lù lù ngay trong đó. Lúc này ông Tâm chạy ra, thấy vợ mình đứng chết trân, cứng đờ. Ông hỏi gấp. Do khoảng cách cũng không quá gần, Thím Tám chỉ nghe được loáng thoáng. Ủa Minh, có chuyện gì vậy? Con gái bà Mận. Nhìn theo hướng vợ nói, ông Tâm lại không thấy gì. Đứng ngó nghiêng qua lại một hồi, ông không biết phải làm thế nào, đành kéo vợ vào nhà. Ở phía bên này, Thím Tám cũng nhìn thấy như vợ ông Tâm. Nhưng thím phải biết làm sao bây giờ. Thím đâu phải cao tay ấn như mấy ông thầy bùa thầy pháp gì. Lắc đầu thở dài, rồi thím cũng quay bước trở vô. Sực nhớ ra hôm nay là 15 âm lịch, cho nên khi trời vừa sáng rõ, thím đã lội đến chợ đầu xóm mua ít trái cây về cúng. Khi cầm trên tay những thứ cần thiết, Thím Tám đang rảo bước nhanh trên con đường xóm để trở về nhà. Mới ra khỏi chợ một khoảng vài thước thì thằng Bấu, thằng con trai của chú Tư Ba Gác, chạy tới kéo tay thím ra một góc rồi nói: Tám ơi, con hỏi Tám này thiệt, Tám trả lời con thiệt nghe. Cái thằng này có gì thì nói Tám nghe, bay ướp ướp mở mở làm chi vậy? Tám ở gần nhà ông Tâm á, Tám có thấy thấy con gái út bà Mận không? Nghe đến đây, thím Tám hơi giật mình, rồi nhớ lại chuyện của mấy hôm trước. Không thấy thím nói gì mà cứ đứng thừ người ra. Thằng Bấu nắm bắp tay thím lay nhẹ rồi hỏi: Tám, sao có chuyện gì hả Tám? Có phải là Tám gặp nó rồi đúng không? Làm gì có đâu, cái thằng này sao nay hỏi Tám chuyện đó? Chính bản thân bà cũng không xác định có phải là bà đã gặp hay chỉ do bà tưởng tượng ra. Tiếng của thằng Bấu lại một lần nữa vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của thím. Hồi tối á, con đi cắm câu mà không biết đi kiểu gì á, tự nhiên con lại đi vô cái miếng đất nhà thím với nhà ông Tâm á, chỗ mấy cái cây me đó. Con nhớ lúc đó là khoảng 10 giờ đêm rồi, mà Tám biết đó, hồi qua 14 trăng sáng. Nhưng mà cái lúc đó tự nhiên trời tối thui à, con cũng thấy trăng sao gì luôn. Mà ở ngoài ruộng á thì trời nó đang mát mẻ bình thường, tự nhiên bước vô một cái con thấy lạnh run người luôn. Dòng gió nổi lên hù hù, làm con tưởng đâu là trời sắp mưa không à. Chưa kịp làm cái gì hết thì tự nhiên con nghe tiếng cười con nít, nó cứ thỏ thẻ nhỏ nhẹ à. Mới đầu làm con nghĩ là tiếng gió không đó Tám. Nãy giờ thím Tám im lặng lắng nghe, thoáng nghĩ không biết nó có nói đúng như suy nghĩ trong đầu thím bây giờ hay không. Thằng Bấu nói tiếp, rồi con mới lóng tai con nghe. Thì trời ơi thím Tám ơi, rõ ràng là tiếng con nít. Con lấy cái đèn pin soi ếch á, rọi vào chỗ mà cái phát ra cái tiếng kêu đó. Thì con thấy con bé út nhà bà Mận đó, nó núp ở phía sau gốc me, cái khuôn mặt trắng nhách hả, toàn thân ướt sũng. Nó đứng đó cười cười thấy ghê lắm, cho nên con ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi đó luôn. Mà ngộ ghê Tám, vừa mới ra khỏi cái ruộng một cái ha, thì trời nó hết lạnh liền à, mát mẻ mà trăng sáng quắc luôn đó Tám. Thím Tám lúc này mới lên tiếng: Ơi, chắc không có cái gì đâu, bay đi câu mệt cho nên ảo giác đó. Thôi đừng có nghĩ lung tung nữa, về nhà đi con. Thím cũng về đây, bữa nay chuẩn bị cúng rằm. Nói rồi thím quay bước bỏ về, để lại thằng Bấu đứng đó với sự ngơ ngác. Cả một đoạn đường từ chợ trở về, thím luôn suy nghĩ về cái chuyện mà thím đã gặp. và cả câu chuyện thằng Bấu vừa kể. Bước vào nhà, đặt giỏ trái cây xuống đất, ngồi trên cái võng trước hàng ba, thím chợt lo lắng vì hai người kia và cả thím đều thấy con bé. Nếu nói đó là ảo giác thì giờ không còn đúng nữa. Miên man nhìn ra xa xăm suy nghĩ thì tiếng cọc cạch phát ra từ chiếc xe đạp của hai cha con ông Tám làm cắt ngang dòng suy nghĩ của thím. Từ ngoài ngõ, hai người vừa dẫn xe vào, thằng Hiền lên tiếng: "Ủa má, làm gì mà ngồi đó vậy?" "Ờ, không có gì, ngồi nghỉ một chút. Mấy nay kêu người trục đất sao rồi ông?" "Cũng xong rồi, chờ vài bữa nữa lên nước là có thể xạ được. Mai tôi đi mua thêm ít lúa giống nữa." Ba người nói chuyện một hồi cũng làm thím Tám tạm quên đi chuyện cái giông con bé Út. 2 giờ chiều ở sau nhà, chú Tám đang lay quay chẻ mớ củi gần sàn lãng, thím Tám thì sàng mớ gạo lấy tấm cho gà ăn. Mỗi người mỗi việc thì chợt có tiếng sột soạt phát ra từ phía sau bãi đất chỗ có mấy cây to, làm 2 vợ chồng thím phải ngừng tay ngó mắt về hướng đó. Thì ra là 2 anh em sinh đôi thằng Long và thằng Lân, con trai của bà Mận. Tụi nhỏ đang đi chỉ đạp lên mớ lá khô nên có âm thanh phát ra. 2 đứa nhỏ từ từ tiến vào nhà thím. "Ủa, 2 đứa đi đâu đây? Người ngợm gì đâu mà sình bùng không vậy? Mấy nay có ăn uống gì không mà sao nhìn 2 đứa ốm nhom vậy? Thôi lại rửa tay chân mặt mũi đi, rồi lại bà thím hỏi chuyện chút coi." 2 đứa nhỏ sau khi rửa sạch sẽ rồi đi lại chỗ thím Tám ngồi phịch xuống. Lúc này thím mới lên tiếng hỏi tiếp: "Ờ, má bay nó sao rồi? Khỏe không?" "Dạ má con khỏe, nhưng mà còn buồn lắm. Mấy nay má ăn ít, cũng không có đi bán luôn." "Ờ, 3 bữa rồi bà không có thấy con Mận nó đi bán, chắc còn buồn dữ lắm. Mà 2 đứa bay ăn gì chưa? Đi đâu giờ này?" Thằng Long vội đưa tay vào trong cái giỏ nó cột bên hông người, lấy ra khá nhiều trứng cút, bỏ vào cái rổ chỗ kế bên thím Tám rồi nói: "Dạ tụi con đi lụm trứng cút về ăn, thấy tụi nó làm tổ trên bụi cây á, 2 anh em con mới quyết đi một bữa." Thằng Long vừa nói vừa cười, làm lộ ra cái răng cửa bị súng. Đó là chiến tích bị ba nó đánh, không biết vì sao mà cái răng nay vẫn chưa mọc lại. "Ờ vậy 2 đứa ăn cái gì chưa? Hay bà bới cho mỗi đứa 1 tô cơm đi. Mới củi tôi bữa xong rồi đó, giờ lên uống miếng nước trà." 2 anh em không nói gì, chỉ gật đầu đồng ý. Sau khi bới cơm cho tụi nhỏ ăn, ngó thấy trời mây đen kéo đến, gió bắt đầu thổi, thím Tám nói: "2 đứa ăn xong á thì đi về nhà luôn nghe chưa? Về phụ mẹ coi em, đừng có đi lang thang nữa." Sau khi ăn xong, 2 đứa quay lại trở ra đường ruộng. Vì tính theo đường đi thì đường ruộng đi tắt, dù có hơi sình lầy một chút nhưng mau sẽ tới chợ sớm hơn. Thím Tám đứng trong nhà ngó theo hướng 2 đứa nhỏ, thấy tụi nó đang ì ạch khiêng cái gì đó mà cần đến sức của 2 người. Nhưng vì từ ruộng vào nhà thím cách cũng khá xa và bị khuất tầm nhìn bởi một số cây lớn, cho nên chỉ thấp thoáng mà thôi. Nhìn mây đen đang kéo đến càng lúc càng nhiều, bao phủ cả một vùng trời chỉ toàn một màu xám xịt, thím Tám tự nói: "Ây, thôi dọn dẹp cho lẹ để còn hứng nước mưa, coi bộ trời vậy chắc mưa lớn lắm." Đã hơn 20 phút tính từ thời điểm 2 anh em thằng Long rời đi, dù trời đã kéo mây rất nhiều nhưng lại chưa hề đổ một giọt mưa nào. Ngồi với chồng trước hàng ba, nhìn thằng Hiền sửa chiếc xe đạp vì nó cứ bị tuột xích. Vừa xong định đi ra sau nhà rửa tay thì một tiếng nổ vang trời làm cả 3 người giật mình, ngưng ngay mọi việc chạy ra trước sân cùng với một số bà con hàng xóm. Tất cả đều hướng về cái nơi phát ra âm thanh. Trên trời mây đen kịch, phía dưới có một làn khói đen đang ngục ngục bốc lên. Có tiếng ai đó nói: không lẽ đứa nào đốt rơm chứ gì? Sau câu nói đó một hồi lâu, một số người bỏ vô nhà, còn ông Tám tay run run, giọng nói như đứt quãng, đôi mắt nhíu lại nhìn về hướng đó. Hiền, bay chở tía ra đó nhanh lên. Thằng Hiền không nói gì, chỉ răm rắp làm theo lời tía. Lấy chiếc xe vừa sửa xong, hai cha con chạy vội đi. Ở nhà, Thiếm Tám lòng nóng như lửa đốt, chịu không đặn. Nhưng chợt nhớ ra cái gì đó, Thiếm liền chạy sang nhà ông Tâm, mượn thêm một chiếc xe đạp, rồi hướng theo nơi phát ra làn khói đen kia mà thẳng tiến. Nơi đó là một bãi đất trống, xung quanh chỉ có các loại cây to nhỏ mọc xen kẽ nhau, nằm cách con đường chính tầm khoảng 4 thước. Chỉ có duy nhất nhà dì Sáu bán cháo lòng cách đó không xa. Được biết đó là bãi đất có chủ, nhưng vì người ta ở trên huyện nên tạm không sử dụng. Đạp xe đến nơi, khói đen vẫn còn đang bay lên trên không trung, nhưng có vẻ đã ít đi nhiều. Chỉ thấy người ta bu đen bu đỏ ở đó. Không biết có chuyện gì xảy ra thì mưa bắt đầu kéo đến, làm cho những người tò mò kéo nhau lũ lượt chạy về nhà. Cho đến khi Thiếm Tám có thể định hình được mọi việc thì chỉ còn thấy dì Sáu đang ôm bà Mận nằm ngất liệm dưới một gốc cây to. Chú Tám và thằng Hiền thì đứng tần ngần ở bãi đất trống, không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng cảm giác bất an trong người Thiếm Tám càng lúc càng mạnh. Chạy nhanh đến gốc cây, Thiếm nói: Chị Sáu có chuyện gì vậy? Sao mà con Mận nó xỉu ở đây? Thôi mày phụ tao khiêng nó vô nhà đi, rồi tao kể cho mà nghe. Hai người đàn bà lớn tuổi khiêng thêm một người phụ nữ đang bị ngất xỉu, bước đi khó nhọc. Thằng Hiền thấy vậy liền chạy ra phụ má nó, ẵm luôn bà Mận vào nhà. Cái nhà mỗi hôm khang trang sạch sẽ tươm tất lắm, mà sao hôm nay lại bừa bộn thế này? Cây Mận to trước sân nhà dì Sáu, lá xanh trái non chưa chín mà lại rụng hết xuống đất. Một chỗ bị nhánh tét ra, trên nóc nhà toàn là đất cát. Trong nhà, bàn ghế nằm lộn xộn, không còn ngay hàng thẳng lối. Để bà Mận nằm lên cái giường tre, thằng Hiền lại lật đật chạy ra chỗ chú Tám. Trong nhà chỉ còn lại 3 người đàn bà. Dì Sáu bắt đầu nói: Hồi nãy tao ngồi trước sân, thấy hai thằng con trai của con Mận đi ngang qua. Tụi nó khiêng cái gì đó dính sình đen thui à. Nhưng nhìn thì nó dài dài, có vẻ nặng lắm. Tao thấy lạ cho nên mới lóng tai nghe thử coi tụi nó nói cái gì. Khiêng cái này mệt quá anh hai ơi. Mày ráng đi, tới chỗ kia ngồi nghỉ một chút. Cái này bằng sắt bán cho chai chắc cũng được nhiều tiền lắm á. Có tiền tao mua cho má với bé Tư mỗi người một đôi dép. Ơi, tao nghe tụi nó nói như vậy rồi tao cũng đi vô nhà. Vừa rót miếng nước uống thì cái tiếng nổ nó vang trời. Tới bây giờ mà cái lỗ tai tao nó còn ong ong trong đầu. Cái nóc nhà nó rung lên, trên mái nhà thì tiếng lộp đập ầm ầm trên đó. Cây Mận nó cũng rụng hết trái xuống. Đợi cho nó im tao mới dám chạy ra. Thì như mày thấy đó, xung quanh cái bãi đất hoang tàn hết rồi. Ôi rồi vậy hai thằng con nó đâu rồi chị sao? Thiếm Tám vừa nói vừa ngó sang nhìn bà Mận. Tao không chắc là đúng, nhưng lúc chạy lại đó tao chỉ thấy máu thôi. Chỉ nghe tiếng bà con la lên là con Mận bị nổ chết rồi. Cùng cái lúc đó con Mận nó chạy tới rồi nó xỉu luôn. Khi mày đến thì mày thấy tao với nó như vậy rồi đó. Thiếm Tám thở dài rồi nói: Phiền chị chăm sóc cho con Mận, em chạy ra chỗ chồng em coi sao. Khi gửi gắm bà Mận cho dì Sáu xong, Thiếm Tám chạy ra chỗ chồng và con trai. Giờ đây mưa rơi nhiều, con đường nhỏ đã bắt đầu đọng nước. Tại bãi đất, chú Tám cả người ướt sũng. Thằng Hiền thì đang mò mẫm tìm kiếm cái gì đó gần mớ đất bị bới tung lộn xộn. Vừa đi Thiếm vừa nói vọng vào chỗ chồng: Trời ơi, sao mưa rồi hai cha con ông không vô nhà, đứng đây làm cái gì vậy? Bà đừng có đi lại đây, đi về nhà đi. Tiếng ông Tám hét lên trong mưa, nhưng muộn mất rồi. Thím Tám đã bước đến trước bãi đất, thấy trên tay ông Tám đang cầm một cánh tay. Thím Như lặng người đi, ngó chăm chăm vào thứ chồng mình đang cầm. Ông cầm, ông làm cái gì vậy? Hiền, chở má bà về nhà đi, còn lại ở đây để cho tía. Có gì tối về nói chuyện sao? Thằng Hiền lật đật đi lấy chiếc xe mà lúc nãy nó quăng tạm ở đám cỏ cạnh gốc cây, vội vàng chở má nó về trong cơn mưa xối xả. Giờ đây, ở bãi đất vừa mới trải qua cơn chấn động, mà khi nhìn vào, chỉ có ông Tám mới hiểu được nó đã xảy ra chuyện gì. 4 giờ chiều, trong cơn mưa chưa có dấu hiệu dừng lại, bầu trời vẫn một màu xám xịt. Dưới mưa, một người đàn ông lớn tuổi, tóc đã lấm chấm bạc, đang nhặt từng mảnh thi thể của hai đứa nhỏ bỏ vào một cái thùng gỗ. Nước mưa hòa với máu cùng với bùn sình đang trôi đi đến cái ao gần đó. Mắt ông Tám đỏ hoe, không biết có phải vì cảm thương cho hai đứa nhỏ hay chỉ đơn giản là mưa bắn vào mắt mà thôi. Nhưng giờ đây, cái ký ức hơn 20 năm trước lại ùa về, làm cho ông Tám nhớ lại cái thời quê hương chìm trong khói lửa loạn lạc. Chú Tám ơi, có cần con giúp gì không? Tiếng thằng Bấu vang lên, kéo chú về với thực tại. Lúc này chú cũng đã nhặt xong hết thi thể hai đứa nhỏ, đang cắt cái bao để phủ lên miệng thùng. Chú lên tiếng đáp lại. Mày hả Bông? Phụ chú khiêng cái thùng này về nhà con Mận nghe. Hai người khệ nệ khiêng cái thùng về nhà để chuẩn bị an táng cho hai đứa sinh đôi. Lúc này cũng đã hơn 5 giờ chiều, nhưng vì mưa từ sớm cho nên nhìn trời tối hơn thường ngày, và cũng chỉ còn cơn mưa lâm râm. Những người hàng xóm biết tin con bà Mận chết cũng đến chia buồn và phụ chuẩn bị đồ an táng. Bà Mận giờ vẫn còn nằm ở nhà dì Sáu. Cái cảnh đêm nay sao quá quen thuộc. Mới đây thôi, người ta tiễn con gái bà Mận ra nghĩa địa, giờ lại chuẩn bị hai đứa con trai của bà ra nằm kế em nó. Chỉ khác một chút là hôm nay có đến cả hai cái quan tài. Trong nhà bà Mận chỉ còn lại ông Ba Măng và đứa con gái. Không biết cái chết của con bé Út có làm thức tỉnh ông Ba Măng hay không, nhưng hôm nay người ta thấy ông rất tỉnh táo, không còn nhậu nhẹt chè chén như mấy ngày trước đây. Trong nhà, trên chiếc giường tre, ông Ba đang ôm đứa con gái 8 tuổi, nhìn người ta bỏ con trai ông vào quan tài. Những phần cơ thể không nguyên vẹn được chú Tám xếp ngay ngắn theo hiểu biết của chú. Con bé ngây ngô hỏi cha. Cha ơi, mấy ngày trước người ta mang con bé Út đi, bữa nay lại tới anh hai anh ba, vậy bao giờ tới lượt con? Ông Ba nhìn vào đứa con gái rồi ôm nó chặt hơn, như không muốn mất đi thêm một đứa nào nữa. Nếu ai tinh ý nhìn vào sẽ thấy rõ ràng nước mắt ông đang rơi ở sau lưng con nhỏ. 2 ngày kể từ sau khi thằng Long và thằng Lân mất, Thím Tám cũng chưa gặp lại bà Mận lần nào. Vì cái hôm dầm mưa đó về nhà, Thím sốt ly bì, định bụng sáng nay sẽ tới thăm, nhưng trời lại đột ngột đổ mưa. Tháng 4 là vậy, vụ mùa hè thu, cho nên mưa có thể kéo đến bất cứ lúc nào. Lo lắng không biết gia đình bà Mận như thế nào, nên gần 4 giờ chiều, thấy trời đã bớt, Thím vội đạp xe đi. Lúc chạy ngang qua bãi đất ngổn ngang hôm trước, Thím đã biết nó là do bơm nổ. Sau mấy trận mưa, nước như muốn cuốn trôi tất cả, nhưng sự hoang tàn vẫn còn hiện lên trong đó. Cây đổ ngã tứ phía, nhánh tét còn lủng lẳng trên cây. Có một con chó vừa chạy ra từ bãi đất, miệng tha theo một cái giỏ. Thoạt nhìn, Thím đã giật mình nhận ra đó chính là cái giỏ đựng trứng cút của hai anh em thằng Long. Chạy thêm được một đoạn là tới nhà bà Mận. từ ngoài đường nhìn vào, thím thấy ông Ba Măng cùng với đứa con gái duy nhất đang lây quay soạn mớ nhang. Vì trước đây ngoài việc bán thịt heo, bà Mận còn nhận xe nhang cho người ta để kiếm thêm thu nhập. Dắt xe đậu trước hiên nhà, với tay lấy cái giỏ, thím Tám hỏi giọng vào: "Ờ nè thằng Ba, con Mận khỏe chưa?" "Dạ, thím Tám mới lợi. Vợ con nó sốt hai bữa nay rồi, mới ăn miếng cháo đang nằm trong kìa. Thím vô chơi đi. Ờ con qua hè dọn mớ cỏ nữa." Vừa nói, ông vừa chỉ tay về cái giường tre, rồi rải bước qua bên hông nhà. Lúc này bà Mận cũng mở mắt, mệt nhọc nói: Tám mới lại chơi, ngồi đi Tám." Vừa nói, bà Mận vừa ngồi lên tựa lưng vào vách, để một khoảng trống trên giường cho thím Tám ngồi. Thấy bà Mận còn mệt nên thím lên tiếng: "Ờ thôi được rồi, bây còn mệt á thì cứ nằm nghỉ đi, Tám ngồi đâu mà không được. Bé Tư, con lấy cái này để dành cho má uống nè con." Vừa nói, thím vừa dở trong giỏ ra lấy một ít đường, sữa và một ít trái cây mà thím cố tình mua hồi sáng, vì nghe người ta nói bà Mận không khỏe. Con bé Tư, đứa con gái còn lại của bà Mận, chạy lại lễ phép đưa hai tay ra nhận. Nhìn đôi bàn tay bé xíu lấm lem toàn bùn nhang, thím Tám xoa đầu con bé rồi nói: "Tội nghiệp, mới có bay lớn mà tháo vát hết sức. Thôi đem đồ ra sau rửa tay đi con. Còn Mận, bay ráng giữ cho mau khỏe, để mà còn lo cho con bé Tư." "Dạ con biết rồi Tám, chắc nay mai con khỏe thôi à." "Tám thấy coi bộ thằng Ba nó bỏ nhậu rồi phải không? Nay còn phụ vợ chăm lo nhà cửa nữa." "Dạ, từ cái bữa mà thằng Long với thằng Lân nó chết, ông không có rượu chè nữa. Mà Tám cho con hỏi, người ta nói hai đứa con của con á, nó chết là tại bom nổ hả Tám?" Như không muốn nhắc lại chuyện cũ, tránh để bà Mận đau lòng, thím Tám nói: "Thôi bây nghỉ đi cho khỏe, nhắc chuyện đó làm gì." "Con không sao đâu, Tám nói cho con biết đi mà." Thấy bà Mận năn nỉ quá cho nên thím nói luôn: Thím nghe chú Tám bày nói lại thôi. Hồi xưa ổng cũng đi lính nên mấy vụ bơm mịt này ổng cũng biết chút đỉnh. Nhìn thấy chỗ hai thằng con bay thì theo lời kể của dì Sáu nữa, bữa đó chính xác là hai thằng con bay nó khiêng một trái bơm mà không biết tụi nó lấy ở đâu. Hai anh em nó cứ tưởng đồ sắt bán ra chai được tiền. Chú Tám bày nói trái bơm đó nó bị rỉ sét rồi, cho nên mới phát nổ đó." Bà Mận không nói gì, chỉ chăm chú lắng nghe. Lần này bà không khóc, có lẽ cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi. Nhưng trong mắt bà vẫn hiện rõ lên một nỗi sầu thương vô hạn. Ngó ra sân, thấy trời cũng gần tối, thím Tám nói: "Ai, thôi Tám về đây, trời tối rồi, không về lát không có thấy đường đạp xe. Nãy đi Tám quên mang theo đèn pin rồi, mày nhớ ăn uống cho mau khỏe lợi nha." Từ giả bà Mận với ông Ba Măng, thím Tám vội lên xe đạp về cho kịp. Lúc đi ngang qua bãi đất bơm nổ, chợt nhiên thím cảm thấy lạnh cả người. Rồi từ đâu có một cơn gió thổi chụp qua, mang theo mù mịt cát quện hết cả vào đầu thím. Theo phản xạ tự nhiên, thím đưa tay lên che mặt, thì chợt bên tai có tiếng nói khe khẽ nhưng lại lanh lảnh vang vọng vào sâu tận tâm trí: "Bà thím, cho con gửi trứng về cho má." Cố lóng tai nghe rồi lại ngó xung quanh nhưng không thấy ai, chỉ thấy duy nhất chiếc ba gác của ông Tư, cha thằng Bấu, đang chạy ngược lại. Ông Tư cho xe chạy chậm rồi hỏi: "Ủa chị Tám, làm gì đậu xe đây vậy?" Lúc nãy khi nghe giọng nói đó, cứ tưởng là có ai muốn nhờ giả gì đó, chứ nãy giờ vẫn không thấy ai, chỉ thấy mỗi chú Tư. Kỹ thầm chắc mình nghe nhầm, thím liệt nói: "Không có gì đâu, Thôi thôi tôi về nghe chú Tư. Nói rồi Tiếm gật đầu chào ông Tư, rồi nhóng chân lên bàn đạp, đưa chiếc xe từ từ lăn bánh khuất dần trong màn đêm, để lại ông Tư ngẩn ngơ đứng đó với chút khó hiểu không biết chuyện gì. Sáng hôm sau, tại chợ sớm, dì Sáu đang lây quay với gánh cháo lòng và bán bánh lọt cho bà con. Ờ, chị Sáu, bán em 2 bịch bánh lọt đi. Ủa, Tám, đợi chị chút nha, để bán cho mấy chú này trước đã. Vừa nói, dì Sáu vừa luôn tay múc thức ăn. À, mày hay tin gì không? Thằng Tư á, nó té gãy tay rồi. Ủa trời, đi đứng sao mà té gãy tay vậy chị? Mới tối qua em còn gặp ổng mà. Đưa mấy bịch cháo cho người mua, dì nói tiếp. Tao cũng đâu có biết đâu. Hồi sáng này gần 5 giờ thì phải, tao đang ở trong nhà soạn đồ chuẩn bị đi bán á, thì nghe một cái rầm cái trước nhà. Lật đật chạy ra coi sao á, thì mới thấy thằng Tư nó nằm dưới đất á. Nó bị chiếc xe đè lên trên cái tay, còn cái xe thì nằm chổng lên trời. Tao mới vội chạy lên nhà nó kêu thằng Bấu với vợ nó xuống chở đi trạm xá rồi. Vừa dứt lời thì thằng Bấu chạy xe ba gác chở ba với má nó ngồi sau thùng xe. Ông Tư vẫn còn nhăn nhó vì đau, cái tay được băng bột từ cùi chỏ xuống tới lòng bàn tay. Dì Sáu ơi, bán con bịch cháo lòng đi, để lát về cho tía con ăn. Ờ, chú Tư sao rồi? Chạy sao mà ra nông nổi dữ vậy chú? Nhăn mặt một cái vì có lẽ còn đau, ông Tư bắt đầu kể lại. Ờ, hồi chiều đi chở hàng, người ta nói hôm nay hàng nhiều, cho nên kêu tôi đi sớm một chút. Hơn 4:30 là tôi chạy xe đi rồi. Lúc này trời cũng còn tối lắm, nhưng mà chiếc xe có đèn, chạy cũng được. Mà tới gần chỗ cái bãi đất, tự nhiên tôi thấy có bóng ai đang đứng gần mé lộ. Cứ nghĩ là do người ta đi làm sớm như tôi, tôi ráng chạy nhanh lên để hỏi người ta có cần quá giang không. Thì tôi thấy hai thằng con Mận, một đứa ngồi, một đứa đứng, mà hai đứa đều bị mất hết một cánh tay, phần bụng của nó bấy nhầy. Một thằng thì trên đầu nó lõm vô phân nữa, chìa tay ra nó đưa cho tôi cái giỏ. Nó kêu là Ông Tư, nhờ ông đem về cho má. Tôi mới hoảng hồn lạc tay lái, cho nên đâm vô gốc cây mận chỗ nhà chị Sáu nè. Giờ mới thành ra vậy đây. Tay nó không có bị gãy, nhưng mà nó bị trẹo xương, cho nên phải bó lại, chứ không có để nó bị động được. Ai... Sau cuộc nói chuyện, Thím Tám chia tay mọi người trở về nhà. Trong lòng nặng trĩu, từ cái vụ con bé Út mất, rồi đến hai thằng anh của nó, và chuyện tối hôm qua Thím nghe thấy ai gọi. Nếu đúng là vong của thằng Long và thằng Lân, thì 4 người gặp 3 cái vong đứa nhỏ rồi. Hoang mang lo lắng không biết phải làm thế nào, thì tiếng thằng Cường, cháu ngoại Thím, gọi vọng từ trong nhà, khi thấy bà nó đang lững thững đi từ ngoài lộ. Ngoại ngoại, con mới về nè. Vừa nói, thằng nhỏ chạy từ trong nhà ra, nắm lấy tay ngoại nó đi từ từ vào nhà. Thấy con cháu xa nhà lâu, giờ về thăm, làm cho Thím Tám mừng lắm, bao nhiêu lo lắng tạm quên đi. Bước vào nhà thấy cô Hạnh, con gái Thím, cùng với một cô gái nữa. Thím nói: Ủa Thúy, nay về chơi luôn hả con? Dạ bác gái, mấy lần lên gặp trước á, toàn là bác lên thăm chị Hạnh không à. Chứ từ khi sanh thằng Cường á, chị Hạnh có về thăm gia đình lần nào đâu. Cho nên lần này chị dâu về, con xin về chơi cho biết. Ủa má, Tía với thằng Hiền đâu rồi? Ủa vậy bây về nãy giờ mà chưa gặp cha con nó hả? Má còn tính đi mua đồ cho cha con nó ăn nè, mà chắc là đi thăm ruộng rồi chứ gì. Thôi kệ đi, lát ổng về. Cả ngày quay quần bên con cháu, hầu như Thím không nhớ gì về vụ 3 đứa con bà Mận nữa. Tối hôm đó, đang chuẩn bị đồ ngủ cho mấy đứa nhỏ, thì cô Thúy lên tiếng: Bác gái, bác cho con ngủ ở đây nha. Vừa nói, cô vừa chỉ tay về cái giường đặt sát bên vách tay phải nhà, vì chỗ đó có một cái cửa sổ. Ờ, bay thích ngủ đâu á thì cũng được, chỉ sợ lạ chỗ không quen thôi con. Dạ không sao đâu bác, vậy tối nay con ngủ ở đây, có cửa sổ cho mát, À, vậy tối nay con với con Út ngủ đó, cho thằng Cường nó ngủ với thằng Hiền trong buồng đi má. Được sự đồng tình của chị dâu, cô Thúy cười hiếp mắt, lộ ra cái má lúm đồng tiền trên gương mặt xinh xắn. Vậy tối hai đứa bay ngủ ở đây, nhớ cửa sổ khép cẩn thận, kẻo nó mưa tới bất tử là tạt vô ướt hết đó. Thôi 9 giờ mấy rồi, đi ngủ sớm đi, thằng cháu ngoại tao nó cũng ngủ nãy giờ rồi. Dạ, để con đi đánh răng đã, rồi đi ngủ. Xách cái đèn dầu bước ra ngoài sàn lãng rửa mặt, ngồi xoay lưng lại với nhà ông Tâm, thì tự dưng cô cảm thấy lạnh gáy, như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Dội xe nhanh người lại, nhìn ra phía sau thì lại không thấy gì. Rõ ràng cái cảm giác đó vẫn còn. Sợ ăn trộm có ý đồ xấu, cô nhanh tay rửa mặt rồi dội đi vào nhà. Đêm nay là đêm đầu tiên cô Thúy ngủ ở dưới quê. Nửa đêm cảm thấy nực, cô lồm cồm ngồi dậy, mở cái cửa sổ ra cho mát. Cô thoáng giật mình vì ở phía xa, tầm khoảng vài thước, có bóng một người đàn ông. Ông ta khá gầy, trăng đêm 18 chỉ đủ để cô nhận biết đó là bóng một người, còn mặt mũi thì không thể nhìn rõ được. Và người đó là ai thì cô chắc chắn là không quen, vì đây là lần đầu tiên cô bước chân về mảnh đất này. Người đàn ông từ từ xoay người nhìn thẳng vào cửa sổ, hay nói chính xác hơn là ông ta đang nhìn cô. Tò mò, cô dụi mắt để nhìn rõ hơn, nghĩ rằng biết đâu nay mai cô sẽ gặp. Tiếng con mèo của nhà hàng xóm đi ăn đêm kêu to làm cô giật mình. Trong phút chốc, cô nhìn lại thì không thấy người đàn ông kia đâu. Cô nói nhỏ như trấn an mình: À, chắc bà con quanh đây đi cắm câu thôi. Nói xong, cô nằm xuống ngủ tiếp mà không hề nhận ra rằng làm gì có ai đi câu đêm mà chẳng mang theo đồ nghề, lại cũng chẳng có đèn để soi đường. Năm giờ sáng như mọi ngày, Thím Tám chuẩn bị pha ấm trà cho chồng. Nghe tiếng lục đục dưới bếp, cô Thúy cũng thức dậy theo. Ủa, sao bay không ngủ nữa đi? Mới có 5 giờ à, thức chi vậy? Dạ cũng quen rồi bác, ở nhà con cũng thức tầm giờ này à. Có cần con phụ gì không bác? Ơi, thôi bay rửa mặt đi, nấu có ấm nước à, chứ có gì đâu mà phụ hả con? Nghe lời Thím Tám, cô Thúy bước ra khoảng đất trống sau nhà, hướng mặt về cái ao nhà ông Tâm, tập dài động tác thể dục nhẹ. Đang hì hục thì chợt bên tai cô nghe có tiếng con nít cười khúc khích gần đó. Ngó lên, cô thấy cái bóng đứa con nít mặc áo đỏ vừa chạy khuất sau phía chuồng heo. Tiếng cười vẫn còn phát ra, nhưng lạ lắm. Cô nghĩ thầm chắc là con cháu gì của nhà bên cạnh, cho nên cũng không để ý, rồi rửa mặt và đi vào nhà. Sáng nay chú Tám với thằng Hiền lại lên ruộng. Ở nhà sau, cô Hạnh đang phụ má nấu cơm. Phía trước sân, cô Thủy cùng với thằng Cường đang lục lọi từng vách lá của cây mãng cầu để tìm trái ăn. Cây mãng cầu được trồng trong nhà, cho nên nó ra trái chẳng theo mùa, hết trái lại ra tiếp. Đang cố hái thêm vài trái nữa thì chợt cô nhìn thấy bé Mỹ, nó đang đút cháo cho chị nó. Thấy con bé dễ thương, cô kêu thằng Cường vô nhà trước, còn cô thì lại kế bên cái hàng rào, gọi con bé ra cho nó mấy trái. Sau khi biết tên con bé là Mỹ, cô liền hỏi: Ờ nè bé Mỹ, có phải hồi sáng này con chạy ra gần cái ao sau nhà không? Ủa, dạ đâu có, mẹ con rào sau nhà, đâu có cho con ra đó đâu, mẹ cũng cấm nữa đó. Ủa, vậy hồi sáng mà ai mặc áo đỏ chạy sau nhà, có phải em con không? Ờ, con đâu có em đâu cô, con chỉ có chị gái thôi à, chỉ con ngồi đó đó. Con bé vừa nói vừa chỉ tay về phía chị gái ngu ngơ ngồi trên ghế. Lúc này chị nó kêu ư ư cái gì đó, khiến cho bé Mỹ cũng lật đật chạy về, bỏ lại cô Thúy với những suy nghĩ chưa có lời giải đáp. Cô Út ơi, vô nhà ăn cơm. Giật mình quay lại, thấy thằng Cường đang đứng trước cửa gọi. Tạm gác lại những thắc mắc, cô đi vào nhà. Ngoài trời lại bắt đầu mưa lất phất. Cái thời tiết nắng mưa là chuyện của trời này, thì làm sao đi đâu chơi được. Phụ chị dâu dọn dẹp chén bát, quét dọn xong thì cô lên nằm trên cái võng trước hàng ba. Nằm đó định ngắm mọi thứ dưới trời mưa, coi nó sẽ ra sao, thì cơn buồn ngủ bắt đầu ập tới. Thường ngày chẳng bao giờ cô ngủ trưa, ngoại trừ những cơn sốt hành hạ. Nhưng hôm nay thì khác. Trong cơn mộng mị, cô thấy mình đứng sau nhà của Thím Tám, chỗ gốc cây gòn. Xa xa tầm hơn 6 thước, một người đàn ông. Thoạt nhìn cô nhận ra đó chính là cái bóng người mà cô đã gặp hồi tối. Nhưng lần này nhìn rõ mặt hơn. Đôi mắt hơi thâm, gương mặt luôn hiện rõ nét buồn bã. Lại nhìn quen quen, người hốc hác gầy gò, bộ quần áo cũ kỹ đã sẫm màu. Định đi đến gần hơn để chào hỏi thì người đàn ông lên tiếng: Cô gái, nhờ cô nói với gia đình thằng Tâm lắp cái ao đó đi. Kèm theo câu nói là cử chỉ ông chỉ về phía cái ao gần đó. Vừa bước lại gần ông ta, cô lên tiếng: Thưa chú, có chuyện gì vậy chú? Tự nhiên kêu người ta lắp ao á thì sao được à? Cô đừng lại gần, đứng đó đi. Cái ao này không lấp sẽ mang đến tai quả khác. Nói rồi ông ta từ từ tan như một làn khói. Sau đó là một tiếng cười của con nít. Xoay qua hướng của tiếng cười, cô nhìn thấy đứa con nít mặc áo đỏ vừa nhảy xuống ao. Cô chỉ kịp thét lên một tiếng: Cô! Rồi giật mình thức giấc. Cái cảm giác sợ hãi vẫn còn. Lúc này cả nhà vội chạy ra vì nghe tiếng cô thét thất thanh. Chú Tám hỏi: Ơ Thúy, mày bị gì mà la dữ vậy con? Con ngủ mơ. Nhưng mà cái mơ nó lạ lắm. Mọi người nãy giờ vẫn chăm chú nhìn theo cô. Chợt thằng Hiền nói: Ủa, vậy cưng mơ thấy gì? Nói cả nhà nghe coi, biết đâu giúp được. Thằng Hiền nói vậy chủ yếu để trấn an cô, chứ đâu có nghĩ đến chuyện gì sâu xa. Nhưng khi nghe cô kể lại chuyện trong mơ và cả chuyện hồi hôm cô mở cửa sổ trông thấy, thì vợ chồng chú Tám và cả thằng Hiền đều tái mặt. Ngó thấy ba người đều có sự khác lạ, cô Hạnh lên tiếng hỏi: Có phải là có cái chuyện gì ở cái ao nhà ông Tâm không má? Nhìn sắc mặt mọi người á, con đoán ra được chút ít rồi. Đúng đó bác gái, có chuyện gì bác nói tụi con nghe với. Vì mới về đây còn lạ nước lạ cái. Nếu mà con mơ vậy có khi là họ cần sự giúp đỡ thiệt đó bác. Nghe cô Thúy nói thấy cũng có lý. Thím Tám kể lại toàn bộ câu chuyện về con bé Út té ao rồi chết. Nhưng người đàn ông đó là ai thì cả nhà Thím Tám không biết. Mọi người đang lo lắng không biết phải làm sao thì chợt cô Thúy kêu lên: Bác ơi, bác, người đàn ông con thấy rất là giống cái ông đó đó. Mọi người nhìn theo hướng cô chỉ ra đường lộ, thì ra đó là ông Tích. Hôm nay trời mưa nên ông đi làm hồ về sớm. Lúc này đã tạnh mưa hẳn. Thím Tám vẫy tay kêu ông Tích vào hỏi thăm. Tích, mày cho Tám hỏi, nếu có cái gì mà không phải cho Tám xin lỗi trước nghe. Dạ, có gì Tám cứ nói đi, con biết con trả lời liền hả? Lúc này mọi người đang hồi hộp dõi theo Thím và chờ đợi ông Tích trả lời. Bay có bà con nào mà có cái gương mặt giống bay không? Cái đó Tám cũng biết mà. Nhà con có 2 anh em mà đâu có giống nhau đâu. Còn bà con ở đây thì không có, vì cha con cũng chỉ có 2 anh em. Mà chú Út của con thì không biết ở đâu nữa. Con chỉ biết là chú Út mất liên lạc với cả nhà từ khi mà ổng mới 18 tuổi à. Lúc đó tụi con còn chưa được sanh ra nữa. Nhưng mà con nhớ có một lần cha con nói với con là con giống ổng dữ lắm. Mà sao nay Tám hỏi kỳ vậy? Thấy có chút manh mối cho nên Thím Tám cũng không giấu giếm nữa, cho nên kể lại luôn câu chuyện cô Thúy mơ thấy. cứ tưởng ông Tích sẽ tin lời thím và lời cô Thúy mà chịu lắp cái ao. Nhưng không phải vậy. Ông Tích lên tiếng nói: Trời ơi, sao mà ai cũng kêu con lắp cái ao hết vậy? Cái ao đó nhà con đang sử dụng tốt mà. Mà con cũng rào cẩn thận rồi, đâu có chuyện gì nữa đâu. Chắc tại mọi người nghĩ nhiều thôi. Vậy hết chuyện rồi, con về nghe Tâm. Chào cả nhà nghe. Nói rồi ông Tích bực dọc bỏ về, còn tỏ ý không muốn ai nhắc đến chuyện lắp cái ao. Ai, tôi mới kêu nó lắp cái ao lần đầu, chứ có kêu hoài đâu mà nó nói kỳ vậy. Chắc thằng Tâm nó kêu chứ gì. Nhìn theo bóng ông Tích bỏ về, ai cũng im lặng. Cảm giác hôm nay sao mà nặng nề quá. Năm giờ sáng, tiếng quạ kêu sau nhà làm cho thím Tám tỉnh ngủ. Thức dậy ngó nhìn ra sân sau, mọi thứ đã hơi hừng sáng. Tiếng quạ vẫn còn kêu lên chưa dứt. Lấy cây củi gỗ gõ vào cái nồi để đuổi con quạ, thì nghe tiếng nó vỗ cánh phành phạch rồi bay đi đâu mất. Định vào nhà thì nghe ở xa xa có tiếng vợ ông Tích gọi tên bé Mỹ. Ủa, mới giờ này mà con Mỹ nó đi đâu mà mẹ nó kiếm vậy cả? Bỗng dưng có tiếng hét thất thanh rồi im bặt. Lúc này chú Tám cũng chạy ra, gương mặt lo lắng chưa kịp nói gì thì thêm một tiếng âm thanh của ai đó nhảy xuống nước. Hai vợ chồng chú Tám chạy ra sân sau, nhìn sang cái ao thì thấy ông Tích đang ẵm con bé Mỹ lên bờ. Chú Tám vội chạy sang để phụ thì chú lại chết lặng. Bé Mỹ không còn thở nữa, da của nó đã trắng bệch như bị ngâm nước đã lâu. Mẹ nó thì đang ngất xỉu lên xuống. Ông Tích đang ôm con bé mà khóc không thành tiếng. Có phải ông đang hối hận? Nếu như ông nghe lời mọi người, nếu như không cố chấp thì đâu có ra cớ sự như vậy. Chưa đầy nửa tháng mà người ta đã tiễn 4 đứa con nít ra ngoài nghĩa địa. Những người trong xóm họ đồn thổi đủ thứ chuyện, nào là ma quỷ lộng hành, còn thêu dệt nên những chuyện không có, làm cho ai cũng e dè mỗi khi đi làm đồng ngang qua bãi đất. Ngồi trên giường chỗ cô Thúy với cô Hạnh đang ngủ, thím Tám đang lặt mớ đậu đũa. Thấy mặt thím cứ lộ vẻ lo lắng, cô Thúy mon men đến gần nói nhỏ: Bác ấy, hổng ấy mình nhờ mấy người lên đồng á, gọi vong lên hỏi đi bác. Ở trên con thấy người ta hay làm vậy lắm đó. Nghe nói cũng có lý, thím liền đạp xe đi tìm chú Tư. Rồi hồi lâu sau trở về nhà với gương mặt hớn hở lắm. 3 giờ chiều hôm sau, thằng Báu chạy chiếc xe ba gác đến. Trên xe có cả tía nó và 2 người lạ. Một người đàn bà hơi lớn tuổi, dáng hơi gầy, ăn mặc vô cùng giản dị, và một đứa con nít tầm 10 tuổi, da dẻ xanh xao nhưng nhìn hoạt bát lắm. Trên tay có đeo một cái vòng ngọc màu xanh. Chuyện hôm qua chị nhờ tôi đi tìm người có thể giúp lên đồng đó. Tôi tìm được rồi nè. Có gì thắc mắc cứ hỏi cô Hai đây. Giờ cha con tôi về, có cần gì chị cứ lại kêu thằng Bấu nó chở đi, chứ tôi tay vẫn còn đau, không có chạy xe được. Nói rồi thằng Bấu chở tía nó về nhà. Ở đây mọi người tụ tập vào nhà thím Tám. Lúc này có thêm bà Mận và 2 anh em ông Tích. Sau khi yên vị trí trong nhà, người phụ nữ lên tiếng: Mọi người cứ gọi tôi là cô Hai. Rồi chỉ tay sang thằng bé bên cạnh: Còn thằng bé này tên là Đồng, có gì khuất mắc á, mọi người cứ từ từ kể lại, tôi đây sẽ cố gắng hết sức mà giúp cho. Sau khi nghe thím Tám kể lại những sự việc đã trải qua trong gần nửa tháng nay, các hiện tượng khó tả, những âm thanh nghe được nhưng lại không thấy người, lúc thấy cũng thoát ẩn thoát hiện, cùng với sự xác định của những người đã trải qua, cô Hai lên tiếng: Chà, chính xác là có vong rồi đó. Giờ mọi người chuẩn bị cho Hai các thứ như là xôi, thịt, hoa quả, trầu cao, rượu thuốc, rồi vàng mã. Mặt trời khuất bóng, Hai sẽ cầu vong lên. Gần 5 giờ chiều, thấy ánh nắng đã dần khuất, cô Hai bảo mọi người đem một cái bàn ra ngoài ao. Đặt lễ đã chuẩn bị sẵn, trải một cái chiếu xuống đất để cậu Đồng ngồi lên, nhắm mắt và ngồi kiểu như người ta ngồi thiền. Cô hai thắp ba cây nhang lên bàn lễ rồi lâm râm khấn. Dù tiếng có nhỏ nhưng mọi người vẫn nghe được, tuy không hề hiểu gì. Đọc được tầm 3 phút thì cậu Đồng đang ngồi dưới chiếu bắt đầu òa lên khóc. Nó xoay người sang nhìn mọi người xung quanh rồi chỉ thẳng vào bà Mận nói: Mẹ, sao mẹ không mang Út về? Con tên gì? Con gọi ai là mẹ? Mẹ con tên gì? Dạ con tên Đào, 4 tuổi. Mẹ con tên Mận, mẹ bán thịt heo ở đầu xóm. Người này là mẹ con. Nói rồi cái dông nhập vào người cậu Đồng, chỉ ngay bà Mận. Bà Mận lúc này cũng bật khóc, định nhào tới ôm cậu, nhưng cô hai ngăn lại. Lúc này cậu Đồng ngưng khóc, rồi một mình giãy giụa như đang giằng co với ai đó. Rồi chợt cậu đứng phất dậy, chỉ thẳng tay về phía hai anh em ông Tâm mà mắng: Hai thằng mất dạy lì lắm, tao đã cố gắng báo mộng cho tụi bay kêu lắp cái ao mà tụi bay cứ trơ ra. Tao phải nhờ cô này nói để tụi bay chịu lắp cái ao, mà tụi bay vẫn nhất quyết không chịu. Để rồi cháu tao nó chết mày mới biết sợ. Xin hỏi ông là ai, làm gì ở đây, có quan hệ thế nào với gia chủ? Tôi là Thông, là chú của hai đứa này, đã chết gần 30 năm rồi, xác của tôi vẫn còn nằm ở kia kìa. Chỉ tay ra phía bãi đất định nói thêm cái gì, nhưng cái dông lẫn người cậu Đồng đều có vẻ mệt, cho nên cái dòng trên tay cậu đang dần dần chuyển sang màu đỏ. Cô hai hốt hoảng van xin: Xin cậu Thông thoát ra giùm, thằng bé đang không chịu nổi nữa rồi, có gì tối nay tôi sẽ nói riêng với cậu. Khi người đàn ông tên Thông thoát ra khỏi người cậu Đồng thì cậu chỉ còn thở dốc, người xanh xao hơn. Dội đưa cậu Đồng vào nhà, để cậu nằm trên giường, cho cậu uống miếng nước, thấy có vẻ ổn hơn. Lúc này cô hai mới lên tiếng nói: Ơi, thằng bé sẽ mau khỏe lại thôi, nó có căng cho các dông nhập vào giải bài, nhưng mà cơ thể của nó còn quá nhỏ, không đủ sức chịu đựng được lâu, cho nên chỉ có thể giúp được trong một khoảng thời gian ngắn. Thoạt nhìn ở cái ao phía sau á, tôi cũng thấy âm khí nó thoát lên từ đó, cộng với cái rừng cây tùm, nó che khuất ánh mặt trời, cho nên phần âm khí nó quá mạnh. Cái vùng này á, phải coi là vùng đất đại âm khí đó. Bà Mận hơi sốt ruột nên hỏi chen vào: Cô hai, cho con hỏi về vong hồn con gái con á, sao nó cứ lẩn quẩn quanh đây vậy cô hai? Vì trước khi con bé đi chôn, mọi người không gọi hồn nó đi theo. Ngày mai tôi sẽ hướng dẫn cho mọi người. Tôi xin ở nhờ nhà chị Tám đêm nay nha. Mọi người nghe theo lời của cô hai. Đêm hôm đó, đang ngủ trên giường, cô Thúy chợt giật mình vì có ai đó lay nhẹ người cô. Mở mắt ra, cô thấy là cô hai. Cô đưa tay ra hiệu im lặng, rồi làm cử chỉ bảo Thúy đi theo mình. Mở cửa sau, xách theo cây đèn dầu, dạng ánh sáng nhỏ nhất đủ để hai người có thể nhìn thấy đường mà đi ra bãi đất sau nhà. Lúc này mọi thứ tối mịt, không phải vì trời không có trăng, mà vì những tán lá phía trên đã che kín hết tất cả. Đó cũng là lý do vì sao mà thằng bóng đi vào đây không hề thấy được bầu trời. Chợt cô Thúy níu tay cô hai lại. Phía xa hơn một đoạn, bóng ai đó đang mấp mé bên cây trăm bầu to. Nhìn không rõ, cô hai dặn thêm một chút ánh sáng thì cô Thúy nói khẽ: Có phải chú Thông đó không? Người đàn ông phía trước mặt gật đầu rồi bắt đầu nói: Ngày xưa vùng đất này là vùng đất đại âm khí, gọi chính xác đó là đất cốt, là nơi mà xương người cắm trên mặt đất. Nó được các lão thầy bùa dùng xương người chết trấn yểm ma quỷ, là tuyệt địa ngăn trở yêu ma. Còn trận pháp ra sao thì tôi không rõ. Những vong hồn của những phần xương được cắm ở đây đã cho tôi biết như vậy. Và theo thời gian, những cái vong đó đã tan thành tro bụi. Sát tính từ xương người được ủ trong nhiều năm sẽ phát tán rất mạnh nếu gặp thực thể sống. Và nếu ai không may đi vào đây mà dương khí quá yếu, sẽ không kiềm chế được bản thân, có thể đi như vô định rồi gục chết, mà theo dân gian người ta gọi là che mắt. Vậy sao mà chú chết ở đây? Hiện tại thân thể của chú được chôn ở đâu? Chú Thông lên tiếng đáp lại: Sau này chiến tranh nó loạn lạc, nghèo khó quá, cho nên ta đi tìm thức ăn cho cả nhà. Không may bị bom nổ gần đó, đất đá nó đã vùi lấp lên cơ thể ta, rồi cây ngã đổ đè lên phần đất đó. Và cứ theo thời gian mà ta bị vùi thay nơi đây, vẫn chưa được ai tìm thấy. Vừa nói, chú Thông vừa chỉ tay xuống gốc cây trăm bầu. Vì phần đất này là bị trấn yểm, cho nên ta nằm ở đây như những cái vong khác. Suốt gần 30 năm nay, ta chỉ có một mình, còn những vong khác thì đã từ từ tan mất. Ta không làm được gì. Cô hai im lặng lắng nghe nãy giờ, bây giờ mới lên tiếng: Có phải là con bé gái, con của cô Mận, chết ở dưới cái ao kia đã phá vỡ trấn yểm của vùng này không? Tôi không biết nữa. Từ khi con bé chết, tôi đã có thể báo mộng cho người khác, kể cả cho cô gái này thấy. Nhưng tôi lại không can thiệp vào được việc ngăn cho con của thằng Thích bị chết đuối. Vùng đất này đã bị phá thế trấn yểm rồi. Cái ao đó giống như một cái cửa tử địa ngục, nếu không sớm lấp đi sẽ còn gây tai họa nhiều lắm. Nhất là vào rằm tháng 7, đó là các ngày âm hồn được phép lên dương gian. Nhờ mọi người nói giúp hai thằng cháu của tôi. Nói xong, ông ta biến mất, nắm tay Cẩm Thúy đi vào nhà. Có lẽ mọi thứ khuất mắt đã được sáng tỏ. 9 giờ sáng, mặt trời không quá nóng, cô hai một lần nữa tụ tập mọi người ra cái ao. Cô cầm trên tay 3 cây nhang, phía dưới kẹp mấy tờ giấy vàng mã. Bây giờ tôi đọc một bài khấn, gọi vong hai đứa nhỏ. Sau đó cha hay mẹ của nó cầm cái này, vừa đi vừa đọc đầy đủ tên họ, ngày tháng năm sinh và năm mất. Cứ liên tục như vậy, cho đến khi ra đến nơi chôn cất các cháu. Dạ, cuối sinh cô hai làm ơn cho Trót, còn hai thằng con trai của con cũng vừa mất gần đây. Cô giúp dẫn vong tụi nó, cho nó được siêu thoát, đội ơn cô. Bây giờ mọi người nhanh chóng làm theo lời tôi cho kịp giờ này. Còn chuyện hai thằng con của cô thì chiều nay sẽ làm, vì giờ chiều nắng không gay gắt nữa. Được sự giúp đỡ của cô hai, mọi việc diễn ra suôn sẻ. Cái vong 4 đứa nhỏ cũng được gọi ra phần mộ, coi như là nơi riêng cho bọn trẻ, không đi phá phách nữa. Cô hai có nói thêm về vùng đất cốt và vong của chú Thông. Vùng đất cốt này được cắm bằng xương của những người đàn ông mang mệnh dương, là các ngày tháng năm sanh đều chí dương. Vô tình mà chú Ân cũng có mạng dương, cho nên khi chết một phần cũng bị trấn ở đó. Còn phần khác, chú không chịu tác động trực tiếp của các loại bùa, cho nên vẫn còn hồn phách, chỉ là không làm gì được. Rồi vô tình con bé Út, con của cô Mận mang mệnh âm, chính xác là bát tự thuần âm. Những người mang bát tự thuần âm thường thích tôn giáo, thanh tịnh, ít ham muốn. Khá nhiều người sau này cũng quy y cửa Phật. Mệnh âm phá vỡ thế trận của vùng đất cốt, cho nên chú Thông mới thoát ra được cái kiếp giam cầm trên đất đó. Giải thích cho mọi người hiểu rõ vấn đề, rồi cô hai lại nói tiếp: Mọi người cho tôi xin họ tên ngày tháng năm sanh, năm mất của các vong, để tôi mang lên chùa. Có một người anh của tôi đang tu tập ở đó, nhờ anh siêu độ cho các vong được sớm giảng sanh. Trước khi rời đi, cô hai còn dặn dò: Người chết dù là lớn hay nhỏ đều phải gọi vong ra cái nơi chôn cất, chứ đừng nghĩ họ chết là sẽ biết đường về. Đặc biệt là trẻ con, tánh vẫn còn ham chơi, nếu mà không may chết ở nơi xa lạ mà không được dẫn vong thì sẽ ở lại cái nơi đó mà nó phá phách. Cho nên là khi bất cứ người thân nào chết ở những nơi như bệnh viện, ao hồ hoặc chết đường chết chợ, cũng phải làm lễ gọi vong về. Sau đó chú Tám cùng với anh em ông Tâm và nhờ một số thanh niên của hàng xóm cùng lắp lại cái ao. Mấy cây to sau nhà cũng được đốn đi hết cả. Chú Tám cũng phụ đào dưới gốc cây trăm bầu để lấy xác chú Thông. Cái xác giờ chỉ còn là một bộ xương bị rễ cây quấn lấy, khó khăn lắm mới gỡ ra được, nhưng cuối cùng cũng hoàn thành. Nhìn bãi đất bây giờ trở nên thoáng đãng, cái ao cũng được lấp bằng phẳng, ai cũng cảm thấy nhẹ lòng. Có lẽ mưa tạnh, mây tan, rồi trời lại sáng. Quý thính giả vừa nghe xong câu chuyện ma Ao Thẩm của tác giả Mỹ Phương. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở video truyện lần sau. Chúc các bạn một buổi tối an lành.